Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, đi mà quay lại. Làm Vũ Hinh hớp một cái trà, tinh tế đem chuyện phát sinh gần đây đạo đến, ở thứ 8 bên trong ngọn tiên sơn lịch lãm một đoạn thời gian về sau. Nàng liền đi cái khác lãnh thổ, đường trên gặp phải Phạt Tiên Tông tông chủ. Tông chủ thu nàng làm quan môn đệ tử, nàng liền tự nhiên thành Phạt Tiên Tông truyền nhân. Lần này giá lâm Phá Thiên Thành, cũng là vì Thu Ý Nùng nổi điên một chuyện mà đến. Phạt Tiên Tông rất nhiều cường giả nhất trí cho rằng, Thu Ý Nùng theo Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn ở bên trong lấy được vô thượng bảo vật, mới bị chư thiên thần Phật nhằm vào. Nàng chuyến này mắt chính là đem sự tình thật giả điều tra tinh tường. Một ngày đồn đãi là thật, tự muốn đem tin tức truyền cho tông môn, trong tông môn cường giả sẽ ra tay trấn áp Thu Ý Nùng, cướp đoạt bảo tàng. Ai có thể nghĩ giữa đường gặp trên cấm thiên cổ quốc truyền nhân Bạch Đế, đoạt nàng Long Sư không nói, còn ác độc đưa nàng thần hồn đánh nát, thiếu chút nữa thì muốn mạng của nàng. May mà gặp trên công tử mới có thể bảo mệnh. Nghe xong về sau, Mặc Khinh Tiếu đám người thổn thức không ngớt. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại, đương thời hắn liền hiếu kỳ, vì sao cái kia nhất tôn Long Sư cổ trên sẽ có Phạt Tiên Tông tuần thú quay vòng. Nguyên lai Long Sư vốn là Lam Vũ Hinh sủng vật. Đi đi, trở về Thanh Sơn thôn đi, cấm thiên cổ quốc không cần thiết tồn tại. Thanh âm của hắn băng lãnh, chung quanh tu sĩ cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt bị chấn trụ. Trời nóng bức này, từ đâu tới hàn ý, dám can đảm động đến hắn người, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Như lần này không phải hắn vừa vặn tới Phá Thiên Thành đụng trên cái này sự tình, cái kia Lam Vũ Hinh chắc chắn phải chết, thần hồn bị đánh nát, thật không đơn giản là điên, hậu quả nghiêm trọng. Trong vòng vài ngày chắc chắn sẽ vẫn lạc. Còn có cái kia nhất đầu Long Sư cũng thuộc về thật đáng chết. Đã là Lam Vũ Hinh sủng vật, còn dám lâm trận phản chiến, chờ đem Bạch Đế chém giết về sau, nhất định phải đem cái kia đầu Long Sư nấu canh quát. Công tử, chúng ta không đánh dò xét tin tức sao? Mặc Khinh Tiếu cau mi, cái này mới vừa xong Phá Thiên Thành không bao lâu, lại muốn lộn trở lại đi. Không cần, Vân Hoàng đứng dậy hướng ra phía ngoài hàng đi. Mỗi bên đại tông giáo cường giả đều là Thu Ý Nùng mà đến, nhất định sẽ đi trước Thanh Sơn thôn. Huống hồ, Bạch Đế vậy cũng ở Thanh Sơn thôn. Hắn một dạng không được mang thù, có thù tại chỗ liền báo. Mấy người nhún vai, cũng biểu thị rất không nói, vội vàng cùng trên bước tiến của hắn. Thanh Sơn thôn sau sơn sương mù dày đặc mông lung, khắp nơi đều có sán lạn vầng sáng đan vào, nguy nga đỉnh núi lên, có từng đạo trưởng ấn di chuyển hiện, cổ thụ chọc trời cũng bị bẻ gãy, tản mát ra khí tức không gì sánh được cường thịnh, tuyệt đối là nhất tôn đại nhân vật xuất thủ. Sư huynh, xem ra người thiếu niên kia nói không sai, Thu Ý Nùng quả thực chứng đạo xưng đế. Nhưng nàng vì sao sẽ nổi điên đâu? Nữ tử đôi mắt đẹp trung lóe lên nghi hoặc, đối với chuyện này rất không minh bạch. Nàng không tin đồn đãi, nhất định là có người muốn giấu đầu hở đuôi. Nam tử bên cạnh lắc đầu, hắn cũng rất mê man. Cái này sự tình còn có đối đãi điều tra. Bây giờ dũng mãnh vào Thanh Sơn thôn thiên kiêu càng ngày càng nhiều, mặc dù sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái, nhưng như vậy dễ dàng hơn tra ra sau lưng bí mật. Giống, hai người mới vừa gia nhập trong rừng rậm, chỉ nghe thấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét truyền đến. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy nhất tôn Long Sư ở ngưỡng thiên thét dài. Nó bên cạnh đi theo chính là Bạch Đế cùng cái kia lão già. Là cấm thiên cổ quốc truyền nhân Bạch Đế. Hắn làm sao cũng tới nơi đây? Nữ tử thấp giọng nói, nghe đồn Bạch Đế biết được Thu Ý Nùng nổi điên chân chính nguyên nhân, cũng không biết là thật hay giả. Bây giờ dân gian giao truyền bộ phong chóc ảnh, người nào cũng không biết mấy tin tức này có vài phần là thật. Nhưng ở chỗ này thấy Bạch Đế nhân vật như vậy, đến lúc đó rất thần kỳ. Tuy là bọn họ là cửu độc môn thiên kiêu, nhưng cùng Bạch Đế so sánh với, còn kém một mảng lớn. Bạch Đế nhưng là cấm thiên cổ quốc đệ nhất nhân, ngoại trừ những thứ kia nội tình hùng hậu tiên môn đạo thống trong truyền nhân. Chỉ sợ không người có thể cùng sánh vai. Sư huynh, chúng ta muốn theo sau sao? Thấy Bạch Đế hướng sâu chỗ hàng đi, nữ tử vội vàng hỏi. Theo Bạch Đế khẳng định có thu hoạch khổng lồ. Toán, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nam tử lắc đầu, Bạch Đế không phải tốt trêu chọc chủ. Tùy tiện theo sau lời nói, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trước tiên lui ra vùng rừng tùng này, sẽ thấy tin tức lan rộng ra ngoài. Thanh Sơn thôn phàm nhân hầu như đóng cửa không ra. Rách nát đường phố trên có tu sĩ nối liền không dứt. Bọn họ đều ở đây nghị luận chuyện phát sinh gần đây. Nhất là nghe được Bạch Đế giá lâm Thanh Sơn thôn về sau, càng thêm vững tin trong lòng mình phỏng đoán. Mọi người cho rằng Bạch Đế phải là vì thu ý nùng trên người bảo tàng mà đến. Không nghĩ tới cấm thiên cổ quốc truyền nhân cũng liên lụy vào. Vân Hoàng đám người lộn trở lại lúc, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Chạy tới Thanh Sơn thôn lúc Thái Dương vừa rớt xuống, màn đêm gần phủ xuống Thanh Sơn thôn, nhiều một tia cảm giác mát. Cái kia đạo cảm giác mát đến xương, khiến người ta cảm thấy giống như là bị một vị đại nhân nào đó vật nhìn chằm chằm. Không cẩn thận cũng sẽ bị thôn phệ. Nơi này có nhất chỗ lâm thời dựng mà thành quán trà, là các tu sĩ nói chuyện phiếm nghỉ chân địa phương. Vân Hoàng liếc một cái tụ tập ở chỗ này tu sĩ, thực lực đều không mạnh, chắc là một ít tôm thước nhỏ. Những thứ kia chân chính kinh khủng thiên kiêu, phòng trừng còn núp ở phía sau xem trọng đùa giỡn. Ta chỗ này có tin tức mới nhất, thu ý nùng nổi điên trước nhất muộn nghe được hài nhi tiếng khóc tựa hồ cũng không phải giao truyền. Có người từng thấy Hạo Nguyệt Tông ngoài có một người cao không đến 1m2 đồng. Thân cao, không đến 1m2 đồng. Người xác định đồn đãi không giả sao? Hạo Nguyệt Tông ngoài có kinh thế sát trận, coi như độ kiếp cảnh tu sĩ cũng muốn cẩn thận mà đi. Một đứa bé con như thế nào tiến nhập Hạo Nguyệt Tông? Cái này ta liền không quá tin tưởng. Dù sao đồn đãi chính là như đây. Người cũng đã biết hài đồng bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Nghe nói Bất Lão tộc từng cùng Hạo Nguyệt Tông có thù. Ta cảm thấy thu ý nùng nổi điên cùng Bất Lão tộc có rất lớn quan hệ. Xuyệt, ngươi không muốn sống, Bất Lão tộc cũng dám đề. Vô số tu sĩ chưa có lên tiếng. Bất Lão tộc cùng Hạo Nguyệt Tông có thù chuyện, rất nhiều người đều nghe nói qua. Nhưng không người dám đề Bất Lão tộc. Cái chủng tộc này nội tình vô cùng. Theo Thái Sơ thời đại sống đến đương thế, có thể nói vạn cổ cự tộc. Luận nội tình, đế giới không có bất kỳ một cái tông giáo có thể chống lại. Cũng chính bởi vì như đây, Bất Lão tộc mới sẽ trở thành cấm kỵ một dạng tồn tại. Có rất ít người dám nghị luận. Cửu độc môn hai người thấy đi mà quay lại Vân Hoàng đám người. Tò mò đi tới, nữ tử hỏi, các người không phải đi Phá Thiên Thành tìm hiểu tin tức ấy ư? Làm sao không tới một ngày sẽ trở lại? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, hắn đang suy nghĩ việc này có thể hay không thật cùng Bất Lão tộc có quan. Dù sao những thứ kia lão gia hỏa cũng đều không phải đèn cạn dầu. Như thu ý nùng thật theo Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn ở bên trong lấy được kinh thế cơ duyên, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua, chắc chắn dùng mỗi bên chủng thủ đoạn đem cơ duyên cướp đoạt. Vân Hoàng liếc mắt nhìn Thanh Sơn thôn sau sơn, đi nhanh đi ra ngoài. Như Bất Lão tộc tham dự vào, sự tình thật là có chút vướng tay chân. Thu ý nùng trên người có hắn muốn đồ đạc, hy vọng có thể mau sớm tìm được. Thấy Vân Hoàng hướng Thanh Sơn thôn sau sơn hàng đi, các nàng cũng không có dây dưa. Thần tốc theo sau, công tử chắc là phát hiện trọng yếu manh mối. Thu ý nùng nổi điên một chuyện, chẳng mấy chốc sẽ trồi lên mặt nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.